Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia đều phải xê hết. Bất quá, nàng muốn trước tiên giết Đường Hào. Tiểu Liên giữ im lặng đi đến Tần Nhất bên cạnh, vận chuyển nội lực xua tan hàn khí. Đường Hào thấy thế trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tốt, tiểu cô nương, như loại này giết người vô số nữ ma đầu, người người có thể chu diệt. Đợi ngươi giết nàng, ta cho ngươi 1000 lượng bạc. Nhìn thấy Tiểu Liên hướng mình đi tới, Tần Nhất Thu Thủy đôi mắt hơi ảm đạm. Trong nội tâm nàng thở dài một tiếng. Hôm nay phải xê hết ở chỗ này sao? Cũng là mệnh số. Trước khi xê hết, Tần Nhất trong lòng nhớ nhung lại là Đường Môn tại sao muốn đối Phong Vũ Lâu thiết lập ván cục. Nàng ẩn ẩn cảm giác Phong Vũ Lâu tình báo giống như xảy ra vấn đề. Tiểu Liên tại Đường Hạo lửa nóng trong ánh mắt, nhặt lên Tần Nhất rơi xuống đất trường kiếm. Bàn tay nhỏ trắng noãn vừa chạm đến trường kiếm, một cỗ lạnh lẽo thấu xương liền từ trên trường kiếm dâng lên. Tiểu Liên trên ngón tay một trận nhói nhói, nhẹ buông tay, trường kiếm lần nữa rơi trên mặt đất. Tốt băng, Tiểu Liên cúi đầu xem xét, đầu ngón tay của mình phát lạnh đỏ bừng, tựa như là mùa đông ngâm mình ở nước lạnh bên trong. Tiểu Liên từ chung quanh quan sát một chút, đem khách sạn trên giường ga giường triệt hạ, quấn lấy chuôi kiếm. Tốt tốt tốt, tiểu cô nương, người thật sự là cực kỳ thông minh. Đợi người giết cái này nữ ma đầu, người chính là đại anh hùng, công đức vô lượng. Đường Hào ở bên cạnh cao giọng tán thưởng. Tiểu Liên cầm lấy kiếm, lạnh lùng nhìn Đường Hạo một chút, sau đó hướng hắn đi đến. Thấy thế, Đường Hạo biểu lộ sững sờ, lập tức gấp. Hắn không nghĩ tới Tiểu Liên nhặt kiếm là nghĩ đờ âm xê hết hắn. Tiểu cô nương, ngươi bình tĩnh một chút, ta là danh môn chính phái đệ tử, đáp ứng ngươi 1000 lượng nhất định sẽ đưa cho ngươi. Có 1000 lượng, ngươi có thể mua rất nhiều quần áo, đồ trang sức, mua bất động sản. Đường Hạo không ngừng nói chuyện thuật, muốn cho Tiểu Liên dừng lại, nhưng Tiểu Liên ánh mắt kiên định, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Đường Hạo. Nàng cùng Đường Hạo ở giữa khoảng cách không cao hơn 5 bước. Nguyên bản đã đợi xê hết Tần Nhất nhìn thấy lại có như thế biến cố, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ. Tiểu cô nương, mau dừng lại. Tần Nhất bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiểu Liên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, dừng bước lại nhìn về phía Tần Nhất. Nàng không rõ vì cái gì Tần Nhất để nàng dừng lại. Tiểu cô nương, hắn là Đường Môn đệ tử, trên thân khó tránh khỏi có ám khí cơ quan. Người như thế đi đến trước mặt hắn, dễ dàng bị cơ quan ám toán. Tần Nhất sụi lơ trên mặt đất, âm thanh nhỏ bé nhắc nhở lấy Tiểu Liên. Tiểu Liên đứng tại chỗ, trong đầu hồi tưởng lại kinh hoa chỉ bên trên chỗ ghi lại nội dung. Trên đời ám khí chia làm cơ quan, tay ném, thuốc phun, tác kích tứ đại loại. Cơ quan ám khí đối người sử dụng yêu cầu thấp nhất, bình thường chỉ cần đè xuống chốt mở liền có thể phát xạ ám khí. Nghĩ tới đây, Tiểu Liên trong lòng nghĩ mà sợ. Nàng đi lại nhanh chút, chỉ sợ cũng đờ á xê hết. Tiểu Liên đem trong tay trường kiếm vứt xuống, hơi suy nghĩ, ngược lại đi hướng tê hi tê hề đã nguội Đường Phong. Tiểu Liên ép xuống thân thể, tại Đường Phong bên hông tìm tòi, rất nhanh liền sờ đến một cái hẹp miệng túi gấm. Bên trong có một ít thô sáp đồ vật. Tiểu Liên đem túi gấm cầm từ Đường Phong trên lưng lấy xuống, hướng bên trong nhìn lại, bên trong chứa phi tiêu, trông sát, đầu nhọn bên trên hiện ra lục quang, mảnh ngửi phía dưới có cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Tiểu Liên mặt lộ vẻ vui mừng, đây là ám khí túi, quả nhiên cùng trên sách nói, sử dụng ám khí người sẽ tùy thân mang theo ám khí túi. Đường Hạo gặp Tiểu Liên đi đến Đường Phong bên người, ngồi xổm người xuống, một trận tìm tòi. trong lòng không khỏi dâng lên một đạo dự cảm bất tường. Đổ vào bên cạnh Tần Nhất, gặp Tiểu Liên thế mà cầm lấy ám khí túi, bỗng nhiên nhớ lại Tiểu Liên, tiểu cô nương, là ngươi. Tần Nhất trong giọng nói nhiều tia kích động cùng kinh hỉ. Tiểu cô nương này là Phong Vũ lâu người, xếp bằng ở đối diện vận chuyển nội công tâm pháp Đường Hạo nghe được Tần Nhất trong giọng nói kinh hỉ. Sắc mặt hắn trầm xuống, hỏng, hai người này giống như nhận biết, đáng xê hết, Đường Hạo hiện tại phổi đều muốn tức nổ tung, hận không thể đem Đường Phong chém thành muôn mảnh. Ngươi làm hái hoa tặc, bắt tiểu cô nương, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bắt cái cùng Ngọc La sát người quen biết a? Tiểu Liên không có phản ứng Tần Nhất, nàng xuất ra một viên dài ba tấc phi tiêu, cẩn thận chu đáo, suy tư một lát sau, Tiểu Liên đem phi tiêu kẹp ở giữa ngón tay, lấy vung tay ném pháp ném Đường Hạo. Gặp Tiểu Liên dùng ra vung tay ném pháp, Đường Hạo hồn đều dọa bay. Xong, tiểu cô nương này tập qua ám khí, ta mệnh đừng vậy. Đường Hạo theo bản năng nhắm mắt lại, trong lòng bi ai, sơ thật, đinh, đầu tiên là truyền đến một đạo ám khí đâm vào trên gỗ tiếng vang trầm nặng. Sau đó là ám khí rơi trên mặt đất tiếng leng keng. Đường Hạo có chút mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy bên người cách đó không xa trên mặt đất nhiều một viên vung tay tiêu. Sụi lơ trên mặt đất Tần Nhất cũng mộng, ở trên đường thời điểm, tiểu cô nương này rõ ràng là có kinh hoa chỉ bản lĩnh. Làm sao vung tay tiêu chính xác kém như vậy? Tiểu Liên xinh đẹp trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu lộ. Nàng lần nữa xuất ra một viên phi tiêu, tiện tay hất lên, sơ thật, đinh, cùng vừa mới, rơi vào trên mặt đất. Đường Hạo tâm tình như sóng biển trầm bổng chập trùng, vừa mới treo lên tâm lại để xuống. Hắn thở dài ra một hơi, kém chút không có kềm chế nội tâm kích động. Tiểu cô nương này xem ra hiển nhiên là tập ám khí không bao lâu. Thủ pháp lạnh nhạt, chính xác kém cỏi. Đường Hạo hít sâu một hơi, gia tốc vận chuyển nội công tâm pháp. Còn có cơ hội, trên mặt hắn xương trắng đã chậm rãi rút đi, hóa thành nước. Tiếp qua mười mấy giây, Đường Hạo liền có thể ngăn chặn hàn băng nội lực. Đến lúc đó, thắng bại đem phân. Tiểu Liên nhìn thấy mình hai lần ra tiêu đều không thể trúng đích Đường Hạo, đôi mi thanh tú cau lại. Phi tiêu cuối cùng cùng cục đá khác biệt, trọng lượng cùng BNR, cảm giác cũng không giống nhau. Tiểu Liên dùng cục đá chính xác rất tốt, không có nghĩa là dùng phi tiêu cũng có thể trúng đích. Bàn tay nhỏ trắng noãn vươn hướng ám khí túi, lần nữa xuất ra một viên phi tiêu. Tiểu Liên lần này không có vội vã động thủ, mà là ước lượng, cảm thụ phi tiêu trọng lượng. Đường Hạo gặp Tiểu Liên không tái phát bắn ám khí, trong lòng càng thêm kinh hỉ. Lại có mấy giây, hắn liền có thể triệt để ngăn chặn Tần Nhất hàn băng nội lực. Tần Nhất cảm giác được Đường Hạo sắc mặt dần dần hồng nhuận, khí tức cũng dần dần bình phục, trong lòng thầm than một tiếng, Đường Hạo lập tức liền muốn khôi phục. Tiểu Liên cảm thụ một phen phi tiêu, đôi mắt bên trong nhiều đạo linh động, nàng tay phải lần nữa vươn hướng ám khí túi, siêu, trong tay phi tiêu lần nữa bay ra. Một bên Tần Nhất đôi mắt bên trong hiện lên khẩn trương. Từ quỹ tiếp bên trên nhìn, lần này có thể trúng. Ngay tại phi tiêu sắp trúng đích Đường Hạo thời điểm, Đường Hạo chợt nghiêng đầu tránh thoát phi tiêu. Hắn băng lãnh đông cứng thân thể nhanh chóng ấm lại. Đường Hạo đã đem Tần Nhất hàn băng nội lực áp chế hơn phân nửa. Ngay tại Đường Hạo cho là mình tránh thoát thời điểm, một đạo hắc ảnh trúng đích tại mắt trái của hắn bên trên. A, Đường Hạo phát ra một tiếng thống khổ chu lên, một viên phi tiêu tinh chuẩn đâm vào mắt trái của hắn bên trên. Sụi lơ trên mặt đất Tần Nhất trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh. Nàng thất thanh nói, kinh hoa chỉ tiểu thành, liễu ám hoa minh. Tiểu Liên động tác không có ngừng nghỉ, thật nhanh từ ám khí trong túi lấy ra phi tiêu. Mỗi một mai đều dùng liễu ám hoa minh thủ pháp bắn về phía Đường Hạo. Cực đau dữ dội thống hạ. Đường Hạo căn bản là không có cách tránh né. Đến tiếp sau mấy cái phi tiêu đều trúng đích ánh mắt của hắn. Bộ mặt, cái cổ, Tiểu Liên biết khí lực của nàng không đủ. Liền đem công kích phương vị đặt ở Đường Hạo yếu hại chỗ. Đường Hạo hai mắt bị đờ âm mù. Bộ mặt, phần cổ đều bị phi tiêu đâm đến. Quẹt làm bị tê hương. Bôi trên phi tiêu độc tố cấp tốc phát tác. Tại đau đớn cùng độc tố song trọng thống khổ phía dưới. Đường Hạo không cách nào phân tâm áp chế nội lực. Trên mặt cấp tốc kết lên một đạo xương trắng. Một lát sau, Đường Hạo thân thể cứng ngắc, ngã trên mặt đất, gặp Đường Hạo bị mình GXC hết. Tiểu Liên thân thể run nhè nhè, trái tim nhảy lên kịch liệt, đáy lòng có chút hốt hoảng. Mình cái này GXC hết một người. Lần đầu GX người Tiểu Liên, đáy lòng hiện lên nồng đậm khẩn trương cảm giác, bối rối cảm giác, nhưng rất nhanh, nàng cắn chặt răng, đè xuống đáy lòng cảm xúc, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tần Nhất, còn có một cái, cách chương.